Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, phần 80. Người như vậy thật sự quá làm người ghê tởm. Cho rằng chính mình liền có như vậy lợi hại sao? Vệ An trong giọng nói tràn ngập oán giận. Mà ta rõ ràng như vậy nhiệt tình yêu thương vẽ tranh. Họa họa tác lại không chiếm được bất luận kẻ nào tán thành. Bọn họ căn bản ý thức không đến chính mình bỏ lỡ cái gì. Nhưng kia một lần, ta chỉ là ngẫu nhiên đem hắn không họa xong họa mang theo đi ra ngoài. Bị gallery người thấy sao? Bọn họ lại là kinh vi thiên nhân. Bọn họ thật là không có một chút ánh mắt. Vì thế ta liền hơi chút làm một chút sự tình. Đương nhiên ta chỉ là mượn hắn họa tới dùng một chút mà thôi. Chờ đến ta công thành danh toại. Những người khác tự nhiên liền sẽ thưởng thức ta vẽ. Ta cũng sẽ không lại làm loại chuyện này. Hồng ca cùng tiểu liễu nhìn về phía Vệ An ánh mắt quả. Thực tràn ngập khinh thường. Loại người này một chút tố chất đều không có. Rõ ràng là chính hắn làm ra này đó vô sỉ việc. Lại còn đúng lý hợp tình. Nói giống như những người khác thiếu hắn dường như. Còn nói là cái gì bằng hữu. Trong lúc nhất thời. Bọn họ đều không cấm đối Vệ An lời nói người kia sinh ra đồng tình. Nhưng nghĩ đến nếu đối phương thật sự chính là cái này phó bản lệ quỷ boss. Hai người vẫn là đem chính mình đồng tình lại thu trở về. Cố Vô Kế mở miệng hỏi. Nếu chỉ là như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần tới? Chương 54 thứ 5 cái phó bản đó là bởi vì hắn vốn dĩ liền không phải người bình thường. Vệ An trên mặt có mồ hôi lạnh chảy xuống. Từ ta nhận thức hắn thời điểm bắt đầu, hắn cũng đã điên rồi. Ta cũng là vì hắn hảo, mới đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Cái gì? Cố Vô Kế nhướng mày. Hắn có thể cảm giác được đối phương nói đều là thật sự. Hắn là đã làm cái gì mới làm ngươi như vậy cảm thấy? Là hắn theo đuổi, hắn cho tới nay. Giống như đều muốn hoàn thành một bức chính mình thích họa tác. Nhưng mặc kệ thế nào đều không hài lòng. Nếu không có thành công, hắn chuyện gì đều làm được ra tới. Hơn nữa bị hắn họa qua những người đó, đều sẽ bắt đầu gặp gỡ một ít kỳ quái sự tình. Vệ An trên mặt ẩn ẩn còn có sợ hãi chi sắc. Tiếp tục nói, ai biết đem hắn đưa vào đi sẽ phát sinh những cái đó sự tình. Ta đều đã cho cũng đủ tiền. Làm hắn ở bệnh viện cũng có thể vẽ tranh, nhưng hắn năng lực, ở bệnh viện tâm thần ngược lại càng thêm biến cường lên, kia hắn không phải ngươi cùng bệnh viện. Tâm thần người cùng nhau giết hại, Cố Vô Kế nói, sao có thể, Vệ An không thể tưởng tượng nhìn về phía Cố Vô Kế. Ta như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình, rốt cuộc cũng là còn muốn dựa đối phương ăn cơm đi, Hồng ca lời bình một câu. Này đích xác cũng là không sai, Vệ An cắn răng mở miệng. Ta rõ ràng còn chuẩn bị đem tiền phân cho hắn. Bệnh viện tâm thần liên hệ ta nói hắn đã xảy ra chuyện. Ta kia không phải còn có cái triển lãm tranh muốn chủ bị sao? Liền chuẩn bị quá mấy ngày lại đi. Ai biết vào lúc ban đêm liền không minh bạch đã chết. Như vậy xem ra. Người khả năng cũng là hắn trên bức họa vai chính, Cố Vô Kế gật gật đầu đồng thời. Trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, từ tiến vào phó bản đến bây giờ, hắn đều còn không có nhìn đến lấy hắn vì vai chính bức họa đâu. Vốn đang tưởng nói khó được gặp được loại chuyện này, nhất định phải chụp ảnh lưu niệm một chút tới. Vệ An trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc, Cố Vô Kế nói đích xác không sai. Chính hắn đều có thể cảm giác được có thứ gì vẫn luôn trói buộc chính mình cùng cái này bệnh viện. Tưởng rời đi đó là không có khả năng sự tình, chỉ có thể vẫn luôn ở chỗ này cùng này đó người bệnh quỷ hồn chung sống. Thời gian dài chính hắn đều phải điên rồi. Kia ngoại giới bức họa lại là sao lại thế này? Tiểu Liễu vội vàng nói. Nàng lúc này còn đối vừa mới nhìn đến những cái đó họa tác lòng còn sợ hãi. Ngươi cũng có như vậy năng lực sao? Vệ An sắc mặt lại khó coi lên. Ta nếu là thực sự có như vậy năng lực các ngươi đã chết cái tột đỉnh. Ta có thể làm được chỉ là đem thi thể họa đi lên. Lại giết người mà thôi. Nguyên bản hết thảy đều rất là thành công. Ai biết cái kia quái vật cư nhiên phản bội giúp người ngoài. Làm hại hắn trăng bước đều không thành công. Bất quá ta thi thể họa thật không sai đúng không? Xem các ngươi những người này phía trước đều dọa thành cái dạng gì, tiểu liễu. Ngoặc kép, vậy ngươi biết, cái này địa phương đáng sợ nhất cái kia quỷ hồn. Hắn hiện tại ở nơi nào? Cố Vô Kế rốt cuộc hỏi ra cái này mấu chốt vấn đề. Ta không rõ ràng là mơ siêu, Vệ An thanh âm mang theo vài phần run rẩy chi ý. Từ ta xuất hiện ở cái này phó bản sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn, hảo. Kia vấn đề cũng hỏi không sai biệt là mơ siêu, Cố Vô Kế gật gật đầu. Vì an toàn khởi kiến, chờ đến rời đi cái này phó bản thời điểm ta sẽ đem ngươi thả chạy, Vệ An rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thoạt nhìn chính mình rốt cuộc hỗn đi qua, cũng không sợ Cố Vô Kế lại đánh hắn một đốn. Hắn kỳ thật còn lén gạt đi cuối cùng một sự kiện chưa nói. Nhưng đối với này mấy cái người sống, hắn hà tất muốn đem những cái đó sự tình đều nói ra. Khiến cho chính bọn họ đi tự tìm tử lộ không phải hảo. Rốt cuộc, căn bản là không ai có thể từ cái này địa phương rời đi. Cố Vô Kế đám người ở viện trưởng trong phòng tìm kiếm tư liệu. Tiểu liễu khó xử nhìn về phía trước mắt kết sát. Chúng ta căn bản không biết nơi này mật mã, Hồng Ca cũng lắc lắc đầu. Chẳng lẽ nói là có cái gì manh mối giấu ở phía trước nào đó trong phòng? Cố Vô Kế lúc này mở miệng, để cho ta tới, hắn cúi người xuống phía dưới. Cả người ở bên cạnh hai người lự kính bên trong, phảng phất đều mang theo một loại trí tuệ quang mang. Thật giống như ngay sau đó lập tức liền phải đem cái này kết sắt mật mã cởi bỏ. Cùng với một tiếng vang lớn, Cố Vô Kế một quyền liền đem kết sắt khóa đánh hỏng rồi. Mặt khác hai người, ngoặc kép, nơi xa Vệ An, ngoặc kép, Cố Vô Kế còn xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi. Cái này kết sắt chất lượng giống như còn không tồi, Hồng Ca cùng Tiểu Liễu không cấm nghĩ thầm. May mắn này Tôn Thời là người tốt, bằng không chỉ sợ bọn họ trước kia liền ở cái gì cướp bóc ngân hàng tin tức thượng gặp qua đối. Phương, Vệ An ở ngay lúc này, thân thể lại là đột nhiên cảm giác được một trận cường đại hấp lực từ bên cạnh khung ảnh lồng kính. Truyền đến, hắn ý thức được cái gì, trên mặt lập tức hiện ra hoảng sợ chi sắc, cứu mạng, Cố Vô Kế xoay người, thình lình nhìn đến Vệ An một bộ phận thân thể đã là bị khung ảnh lồng kính hút vào một bộ phận. Lập tức giữ chặt đối phương còn sót lại cái tay kia. Còn có chút nghi hoặc. Sao lại thế này, này khung ảnh lồng kính không phải địa bàn của ngươi sao? Không, không phải, hắn là muốn giết ta. Vệ An biểu tình đều vặn vẹo lên, phối hợp nguyên bản đã bị đánh mặt mũi bầm dập khuôn mặt. Có vẻ càng thêm kinh tủng, hắn lại hoảng sợ lại là nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận, còn không phải là ta có khả năng bại lộ sao? Cứ nhiên liền như vậy đều không được, ngươi nói cái gì? Ai ngờ giết ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Cố Vô Kế gắt gao giữ chặt đối phương thân thể, nhưng liền tính là hắn lực lượng, trong lúc nhất thời cư nhiên đều không thể đem Vệ An thân thể kéo trở về. Thật giống như là thế giới này ở cùng hắn chống lại dường như. Tại đây cuối cùng một khắc, Vệ An nhìn về phía Cố Vô Kế, tại đây lại một lần sống chết trước mắt, tựa hồ là rốt cuộc hạ định rồi nào đó quyết tâm. Hô lớn, ta không có họa ngươi, không phải bởi vì khác, mà là bởi vì, ngươi là hắn lựa chọn, lời nói còn chưa nói xong, thân hình hắn cũng đã hoàn toàn bị kéo vào vải vẽ tranh sơn dầu bên trong. Mà nguyên bản bó Vệ An thân thể dây thừng cũng tùy theo rơi xuống trên mặt đất. Cố Vô Kế thu hảo dây thừng, lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến trên bức họa là khách sạn xa hoa phòng cho khách chung. Nằm ở trên giường lớn Vệ An, nhưng từ hắn bãi ở một bên bức họa, lại là vươn vô số song đen nhánh tay, cắt gào bắt lấy hắn cổ, làm hắn biểu tình thập phần dữ tợn. Duy nhất tương đối khác thường chính là, này bức họa thượng Vệ An là mặt mũi bầm dập bộ dáng. Rất là có tổn hại hình tượng, Cố Vô Kế, ngoặc kép, bởi vì hết thảy phát sinh thật sự quá nhanh. Hồng Ca cùng Tiểu Liễu lúc này mới phản ứng lại đây. Đều khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, Đây là cái gì? Hắn rõ ràng là quỷ đi. Này bức họa, chẳng lẽ chính là lấy hắn vì vai chính kia bức họa? Trách không được liền tính hắn không ở cái này bệnh viện tâm thần nội. Cũng sẽ bỗng nhiên chết đột ngột, hiện tại bị nhốt tại đây bức họa. Chẳng lẽ là vĩnh viễn đều phải thể nghiệm như vậy thống khổ sao? Tuy rằng Vệ An hiển nhiên là cá nhân phẩm tố chất chẳng ra gì người. Nhưng hai người vẫn là tâm tình có chút phức tạp. Lúc này bọn họ lại thấy được ở bên cạnh nằm bò quái vật. Hồng Ca cùng Tiểu Liễu. Ngoặc kép, mọi người đều là quái vật vì cái gì như vậy bất đồng đâu. Cố Vô Kế nhìn về phía trước mắt bức họa. Trong đầu lại đột nhiên nhớ tới vừa mới Vệ An lời nói. Trong lòng không cấm tự hỏi lên. Chẳng lẽ hắn ở bất chi bất giác chung đã bị cái này phó bản boss cấp theo dõi? Này đối Cố Vô Kế tới nói đảo không phải cái gì mới mẻ thể nghiệm. Nhưng, này vài ác boss rốt cuộc sẽ như thế nào đối phó hắn? Thậm chí bọn họ liền vài ác boss rốt cuộc thân ở nơi nào cũng không biết. Đến nỗi hắn ở tiến vào bức họa trước chỗ đã thấy cảnh tượng. Càng như là hắn ảo giác. Rốt cuộc cái này đen nhánh tới cực điểm bệnh viện tâm thần. Nơi nào có như vậy một phòng, sự tình phát triển đến nơi đây. Cố Vô Kế vẫn là nhanh chóng quyết định tiếp tục lật xem nơi này tư liệu. Ở viện trưởng trong phòng cũng không có hắn có thể triệu hồi ra tới quỷ hồn. Cho nên đều chỉ có thể chính mình lật xem hồ sơ. Mấy người lấy ra két sắt tư liệu, đều là biểu tình ngưng trọng. Này mặt trên tư liệu thực hiển nhiên cho thấy, này bệnh viện tâm thần vốn dĩ liền không phải cái gì bình thường địa phương. Này viện trưởng cùng không ít người đều có giao dịch, giả tạo một ít người bệnh tình, chỉ cần đưa tiền liền đem người thường trào tiến vào tra tấn. Thậm chí chỉ cần tiền đủ nhiều, còn sẽ giả tạo ra người bệnh vô ý tử vong tình huống. Tại đây bệnh viện tâm thần vứt đi trước kia. Không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ này, xem ra sẽ tạo thành này hết thảy hung phạm, kỳ thật là cái kia viện trưởng sao? Tiểu Liễu không cấm mở miệng, ta cảm thấy ngươi nói không sai, lại ở ngay lúc này. Tiểu Liễu nhạy bén chú ý tới ngoại giới biến hóa, lập tức kinh ngạc nhắc nhở mọi người, từ từ, các ngươi mau xem, chỉ thấy ở một mảnh đen nhánh sương mù bên trong, hiển nhiên đã xuất hiện mấy cái vặn vẹo thân ảnh. Chờ hắn đi tới có thể thấy rõ khoảng cách, rõ ràng là một người mặc áo blau trắng trung niên nam tử. Tổng số chỉ quấn quanh ở hắn trên người thân thể thon dài quái vật. Trung niên nam tử mặt có một nửa thập phần giữ tận gân xanh bạo khởi. Một nửa kia nhưng thật ra thập phần bình thường, thoạt nhìn còn có vài phần gương mặt hiền từ, nhìn phòng trong mấy người. Xem ra các người đã biết đến không được bí mật a, ta vừa mới nhìn đến quá ảnh chụp. Hắn chính là nơi này viện trưởng. Tiểu Liễu mồ hôi lạnh ròng ròng mở miệng. Không sai, ta chính là nơi này viện trưởng, trung niên nam tử cười lạnh. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên có thể đi đến nơi này. Nhưng thật đáng tiếc, đã biết bí mật các ngươi là một cái cũng vô pháp tồn tại rời đi. Khi nói chuyện cánh tay hắn thượng quấn quanh quái vật càng là kiêu ngạo vặn vẹo lên. Dường như ngay sau đó liền phải đem những người này nuốt ăn hầu như không còn. Tiểu Liễu cùng Hồng Ca hoãn lại đây sao? Đều dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn viện trưởng. Viện trưởng tổng cảm thấy sự tình phát triển không nên là cái dạng này. Lúc này không nên hai người lao tới ngăn trở hắn. Dư lại người kia lưu tại viện trưởng trong phòng khẩn cấp phiên những cái đó tư liệu sao? Vì cái gì này vài người thái độ trừ bỏ vừa mới khiếp sợ một chút sao? Hiện tại cư nhiên đều như thế bình tĩnh. Như vậy xem ra, các ngươi là đã từ bỏ hy vọng a, cho nên mới như thế chết lặng sao? Viện trưởng ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Kia nhưng thật ra tình ta không ít chuyện ách. Tiểu Liễu cảm thấy này viện trưởng khả năng ánh mắt không tốt lắm. Bất quá cũng cùng góc độ có quan hệ. Đối phương cư nhiên hiện tại cũng chưa nhìn đến phòng trong nằm kia con quái vật. Huống chi thượng một cái như vậy xảo quyệt nam quỷ. Hiện tại đều đã giống như lại đã chết một lần. Ngay sau đó, Cố Vô Kế động, ở viện trưởng cái loại này xem ngươi rốt cuộc có thể làm ra sự tình gì tới trong ánh mắt. Cố Vô Kế đã bước nhanh đi đến trước mặt hắn, trên mặt còn mang theo nhìn thấy thân nhân giống nhau kích động chi sắc. Trực tiếp cầm viện trưởng tay, không nghĩ tới viện trưởng ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi. Chúng ta đã chờ thật lâu, viện trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, người này đang làm cái gì? Viện trưởng cảm giác chính mình quyền uy bị khiêu khích, lập tức muốn động thủ, nhưng là bị cầm cái tay kia liền tính là gân xanh bạo khởi đều không thể tránh thoát. Phía trên quấn quanh như xà giống nhau quái vật đều là không ngừng gào giống. Thành công khiến cho Cố Vô Kế chú ý, hắn biểu tình có chút phi diệu mở miệng, viện trưởng, cái này, tuy rằng đã lớn như vậy tuổi, nhưng ngày này đó trang trí thật đúng là thời thượng a, viện trưởng còn bình thường bên kia mặt đều dữ tợn, đừng tưởng rằng ở chỗ này nói chút lời nói, ta liền sẽ buông tha ngươi. Nhưng liền tại đây một khắc, hắn, rốt cuộc chú ý tới. Góc tường nằm bò kia chỉ ôn thuần đến cực điểm thật lớn quái vật. Còn có trên tường họa tác vệ an, viện trưởng, ngoặc kép, sao lại thế này, hắn đây là tiến vào cái gì đầm rồng hang hổ sao? Viện trưởng, vị tiên sinh này, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, những người khác, ngoặc kép, sự tình quả thực thuận lợi tới rồi cực điểm, này viện trưởng bay nhanh liền đem tư liệu đều đem ra. Hiện ra cấp Cố Vô Kế bọn họ xem, còn đem chính mình mưu trí lịch trình nhanh như chớp đều nói. Hết chương.